Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 126, thỏa hiệp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay lại bị coi là đồ vật đàm phán xong giá cả chuẩn, bị mang đi bán, cái này rõ ràng chính là nhục nhãi. Nhục nhã, nhất là Hoàng Thiếu Phong, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn, ngữ khí muốn điên cuồng. Mày cho rằng mày thắng chắc bọn tao hay sao? Mày là tên khốn, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh thì đứng ra như người đàn ông đi. Đường đường chính chính đánh với tao một trận, những người khác sắc mặt cũng không tốt. Nhưng Tô Viễn Ẩn, mình thật sự quá tốt, căn bản tìm không thấy chỗ của hắn. Có, người thậm chí âm thầm vụng trộm sử dụng năng lực lệ quỷ, nhưng vẫn không thể phát hiện hắn ở đâu. Chỉ có trong không khí truyền đến thanh âm trào phúng của Tô Viễn, nếu như vừa rồi không phải có người ngăn cản tôi, hiện tại tôi đã sớm bán các người đi rồi. Giết ngự quỷ giả của câu lạc bộ rồi lại bán họ cho câu lạc bộ. Đây, chỉ sợ hành vi kiêu ngạo nhất. Không nói lời này còn tốt, vừa nói ra, quả thực là chạm vào cái chân đau của họ. Đi ra đi, mày có bản lĩnh liền đi ra, ông đây muốn giết chết mày. Tên khốn, tao chẳng những muốn giết chết mày mà còn muốn giết chết cả nhà mày. Hoàng Thiếu Phong điên cuồng la hét, dường như mất đi lý trí. Không, có lẽ bản thân anh ta cũng đã sắp đến cực hạn. Hơn nữa, vừa rồi bị máy ghi âm nguyên rủa như vậy, như vậy, có lẽ thật sự sắp hồi sinh rồi. Ngay sau khi anh ta buông lời ác độc, trong lúc bất chợt đầu óc nổ tung bay xuống đất, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ra ngoài, không nhúc nhích, anh ta chết rồi. Thật ra sinh mệnh của ngự quỷ giả cũng không yếu ớt như tưởng, bởi vì khống chế lệ quỷ cho nên thân thể bọn họ cũng phát sinh biến hóa, ý nhất đối với người bình thường hoàn toàn là thương tổn không cứu nổi. Với số ít ngự quỷ giả thì không như vậy, có một số người ngự quỷ khống chế lệ quỷ nên cho dù nhảy lầu, bị xe đụng, thậm chí chảy nhiều máu cũng sẽ không chết, bởi vì thân thể bọn họ đã dần dần bị lệ quỷ khống chế trong cơ thể thay thế, hướng phương hướng lệ quỷ dựa sát vào nhau. Ví dụ như tên Hoàng Thiếu Phong này, bị đập vỡ đầu, thi thể của hắn ngã xuống đất, nhưng cũng không chảy máu mà lại chảy ra một ít chất lỏng giống như nước, sền sệt đục ngâu, còn có chút váng dầu. Nó vừa chảy ra, cả đại sảnh lập tức tràn ngập mùi hôi, thối khó nói thành lời. Không phải mùi thi thể, chỉ là có chút giống. Nếu muốn nói nó giống cái gì, hẳn là càng giống dầu xác chết. Theo lý mà nói, khi ngự quỷ giả chết, lệ quỷ trong cơ thể ngự quỷ giả tất nhiên sẽ hồi sinh, nhưng thi thể Hoàng Thiếu Phong bị một cây gậy quật nát đầu lại không nhúc nhích. Hình như không, giống như có dấu hiệu lệ quỷ hồi sinh. Lúc này trong không khí mới vang lên thanh âm lạnh lùng của Tô Viễn, từ trước đến nay tôi ghét nhất là có người uy hiếp tôi. Tôi vẫn luôn tin vào loại chân lý, nếu như là địch thì trước tiên hạ thủ vi cường, nếu ra tay sau thì người gặp nạn là bản thân. Nếu anh ta nói muốn giết chết tôi, vậy tôi giết chết anh ta trước cũng không quá đáng đúng chứ. Những lời này của hắn nói cho những kẻ ngự quỷ khác trong câu lạc bộ nghe được. Trong quỷ vực, một cái bóng vặn vẹo giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi hai chân hắn, nhưng lại bị đóng đinh tại chỗ. Đó là lệ quỷ trong thân thể Hoàng Thiếu Phong khống chế đối kháng với năng lực của quỷ giảm lên. Từ khi ra tay đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình này không quá 10 giây, sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa còn vô cùng tàn nhẫn, cũng không cho những người khác thời gian phản ứng. Sắc mặt Nhan Chân trở nên có chút khó coi, bởi vì thủ đoạn của Tô Viễn quá tàn nhẫn. Nói động thủ là động thủ, cũng không do dự, chẳng lẽ hắn không thèm quan tâm đến những ngự quỷ già khác trong câu lạc bộ sao? Dưới tình huống thân phận ngang nhau, bên mình nhiều người, còn chiếm ưu thế, dù thế nào hắn cũng phải thu liễm một chút. Chứ, sao còn càn rỡ như thế? Chẳng lẽ hắn chắc chắn đối phó được tất cả mọi người trong câu lạc bộ? Tuy rằng trong đầu đột ngột hiện lên ý nghĩ này, nhưng Nhan Chân nhanh chóng vứt suy nghĩ này ra sau đầu. Điều này không có khả năng. Nếu như đối phương thật sự có năng lực này, vậy làm sao có thể còn thiếu tiền? Tùy tiện ra nhập tổng bộ hoặc là tổ chức dân gian khác, thiếu gì đãi ngộ chứ? Làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà làm to chuyện? Cô cũng không biết mục đích chân chính của Tô Viễn là gì. Tuy rằng trong lòng những ngự quỷ giả khác cũng nghĩ như vậy, rõ ràng cảm giác được Tô Viễn không dễ chọc. Tuy rằng trong lòng có ý kiến, nhưng không ai muốn làm người dẫn đầu. Người không tuân thủ quy củ đáng sợ nhất. Không có quy củ thì không có trói buộc. Sở dĩ giữa ngự quỷ giả và quỷ tôn tại sự khác biệt chính là bởi vì còn có quy luật trói buộc. Tuy rằng họ khống chế ác quỷ, nhưng dù sao bản chất vẫn là con người. Cách chương